Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, không thể trốn đi đâu được. Chương 734, không thể trốn đi đâu được. Phong Vương Phủ, thời khắc này Phong Vương Phủ đã loạn thành một đoàn. Nhiều vị thống lĩnh cảnh cường giả, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn không trung tản ra hàn khí Hoa Tề Đạo. Hoa Tề Đạo nhìn phía dưới đám người, sắc mặt băng lãnh, quát: "Phong Vương phủ tất cả mọi người, gom lại ngoại viện, ngoặc kép, cách đó không xa." Bị Liễu Vô Thần lôi kéo, Phong Diệt Sinh nghe vậy cả giận nói: "Hoa Tề Đạo, Phong Vương phủ còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh." Ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép. Hoa Tề Đạo sắc mặt khó coi, băng hàn dị thường nói: "Ngày thường vương phủ tự nhiên không tại bản tọa quản hạt bên trong. Có thể hôm nay Hoè vương phủ bị diệt, tặc nhân đến từ Phong vương phủ, việc này nếu như không có một cái công đạo, bản tọa cũng vô pháp cùng chân vương điện bàn giao, không cách nào cùng Hoè vương đại nhân bàn giao." Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh quát: "Hoa Tề Đạo, ít vu oan cho Phong Vương phủ. Thiên Thực quân vô năng, ta Phong Vương phủ làm sao lại cùng tặc nhân có liên quan?" Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng không ngốc, không quan tâm tặc nhân có phải hay không từ Phong Vương phủ đi ra. Kia đều không phải là, Phong Vương phủ cũng là người bị hại. Hoè Vương phủ mặc dù không có cái gì nhân vật trọng yếu ở lại, có thể đó cũng là Hoè Vương thể diện. Hoè Vương đã sớm đối với hắn bất mãn, ném đi Nam 18 vực, vẫn cảm thấy là lỗi của hắn. Phong Diệt Sinh không ít phiền muộn. Hiện tại Phong Vương phủ ra tặc nhân, diệt Hoè Vương phủ, liền Hoè Vương kia tính cách, còn không phải hận chết hắn. Dù là bởi vì Vương Tổ nguyên nhân không tìm hắn để gây sự, có thể bị một vị chân vương hận lên, Phong Diệt Sinh cũng sợ hãi. Hoa Tề Đạo lạnh lùng nói: "Điện hạ, phải hay không phải, không phải bản tọa trống rỗng nói lung tung. Trong vương phủ, Phong Hoa tôn giả cùng Phong Ngọc thống lĩnh ở đâu?" Mà lại, chấm ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt âm lãnh nói: "Phong Ngọc cùng Phong Hoa hai người trong phủ đệ đều có ám đạo." Ngoặc kép, ám đạo, ngoặc kép. Phong Diệt Sinh sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Liễu Vô Thần. Hắn mới thất phẩm, có thể dò xét không đến dưới mặt đất rất xa. Thật đúng là không có phát hiện cái gì. Liễu Vô Thần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn cũng phát hiện, hoàn toàn chính xác có ám đạo. Mặc dù có bị lấp chôn dấu hiệu, cũng không tra thì cũng thôi đi. Hắn cùng Hoa Tề Đạo dạng này thần đạo cường giả, hơi điều tra một chút, liền có thể phát hiện một chút dị thường. Phong Diệt Sinh trong lòng thầm mắng, lại là sắc mặt như thường nói: "Cái này không có nghĩa là cái gì. Phong Hoa cùng Phong Ngọc mất tích, có lẽ là tặc nhân hạ độc thủ." Ngoặc kép, nói, Phong Diệt Sinh rơi vào trong vương phủ, nhìn quanh một vòng, quát: "Các ngươi thấy được Phong Hoa cùng Phong Ngọc sao?" Ngoặc kép, trong phủ, một vị thống lĩnh vội vàng nói: "Hồi bẩm điện hạ, Phong Ngọc thống lĩnh trước đó cùng Phong Hoa tôn giả nghị sự. Về sau Phong Hoa tôn giả để chúng ta đi ngoại viện tuần tra. Lại về sau, liền chưa thấy qua Phong Ngọc thống lĩnh." Ngoặc kép, "Kia Phong Hoa đâu?" Ngoặc kép, "Phong Hoa tôn giả đi một chuyến sinh mệnh khu mỏ quặng, về sau trở lại trong phủ, cũng không có gặp lại qua." Khu mỏ quặng, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt lần nữa thay đổi một chút, vội vã quát: "Đi khu mỏ quặng." Ngoặc kép, rất nhanh, đám người cùng một chỗ hướng khu mỏ quặng cửa vào đi đến. Một lát sau, đám người đến, giờ phút này, hai vị thủ vệ khu mỏ quặng chiến tướng còn không có rời đi, đều tại lối vào trông coi. Trong phủ nhiễu loạn, hai người cũng đều thấy được. Giờ phút này nhìn thấy Phong Diệt Sinh đám người tới, hai người một mặt sợ hãi, vội vàng khom người hành lễ. Phong Diệt Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp hướng trong mỏ quặng đi. Đằng sau, Hoa Hề Đạo đám người bao quát một chút xem náo nhiệt thần tướng, cũng nhao nhao đuổi theo. Phong Diệt Sinh không để ý đến, đi theo liền theo, trong mỏ quặng cũng không bí mật gì có thể nói. Chờ đến khu mỏ quặng, Phong Diệt Sinh còn không có phát giác được cái gì. Liễu Vô Thần thì là có chút ngưng lông mày. Hoa Tài Hạo cũng rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Đột nhiên ngẩng đầu hành hương bộ nhìn lại. Thật to gan, Phong Hoa, chấm ngoặc kép. Hoa Đạo khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh phía đỉnh chóp. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi, vừa định nói chuyện, soạt, một tiếng vang giòn, đỉnh chóp một khối tinh bích vỡ vụn, lộ ra bên trong trống rỗng. Liễu Vô Thần tinh thần lực dò xét một phen, thở dài, bị đào rỗng một đoạn. Đối phương dùng bất diệt thần bổ sung, chấm ngoặc kép. Phong Diệt Sinh vội vàng nói, bất diệt thần có thể khí cơ lưu lại. Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo thản nhiên nói, có, Phong Hoa khí cơ, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, Phong Hoa sẽ không làm loại sự tình này, thật muốn làm, cũng không cần hiện tại. Phong Hoa tọa trấn Phong Vương Phủ 30 năm, cơ hội có rất nhiều. Vì chỉ là sinh mệnh thạch, Phong Hoa phản bội Phong Vương Phủ, trừ phi Phong Hoa bất diệt thần nổ tung không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh vậy mới không tin Phong Hoa sẽ làm loại sự tình này. Phong Hoa thế nhưng là Vương Phủ đại tổng quản, một mực tại ngồi bên này trấn, thật muốn trộm cướp khoáng mạch, còn cần chờ tới bây giờ. Lúc này, Phong Diệt Sinh nhíu mày. Hướng Liễu Vô Thần nhìn thoáng qua, Liễu Vô Thần khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút Phong Hoa khí cơ lưu lại. Phong Diệt Sinh biến sắc lại biến, Phong Hoa trước đó thư tín, khoáng mạch bị trộm, đây không phải là Phong Hoa, là ai? Phong Diệt Sinh trầm giọng nói, Phong Hoa tuyệt sẽ không phản bội Phong Vương Phủ, trừ phi, hắn thật xảy ra chuyện. Phong Hoa thế nhưng là tôn giả trung đoạn cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép, nói, nhìn về phía Hoa Tề Đạo, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Tề Đạo, Thiên Thực Quân ngay cả các đại vương phủ cũng dám giám sát. Chẳng lẽ một điểm vết tích không có? Các ngươi Thiên Thực Quân đều là như thế phế vật sao? Nếu thực như thế, toàn bộ Thiên Thực Quân đều có thể xóa. Hàng năm vương đình đại lượng tài nguyên dùng trên người các ngươi. Hoàng đình bảo khố cơ hồ đều tiêu vào các ngươi trên đầu. Như thế phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng? Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá giờ phút này cũng không phải so đo cái này thời điểm. Trầm giọng nói, cũng không phải là không có chút nào vết tích lưu lại. Cũng chính là bởi vì đã nhận ra vết tích, chúng ta phát hiện, tặc nhân khả năng ẩn tàng ở trong vương phủ, chúng ta mới có thể ra hạ sách này, dùng màn trời giám sát. Sự cấp tòng quyền, chân vương điện bên kia chờ đợi hồi phục cần thời gian. Các đại vương phủ không cho phép Thiên Thực Quân tiến vào hiệp tra. Rơi vào đường cùng, Hoa Mỗ mới có thể nghĩ đến màn trời. Chấm ngoặc kép, Hoa Tài Lão đem trình tự sửa lại một chút. Dùng màn trời, kia là tại các đại vương phủ cự tuyệt hiệp tra chuyện sau đó. Kể từ đó, vậy thì không phải là sớm cố ý điều tra các đại vương phủ. Hoa Thề Đạo nói, rất nhanh lại nói, chúng ta phát hiện, tặc nhân xảo trá, ít nhất là tôn giả cảnh võ giả, có thể cải biến dung mạo. Điều này nói rõ đối phương không chỉ là mới vào tôn giả cảnh. Đối lực lượng trưởng khống, đối kim thân trưởng khống, đều cực kỳ cao minh. Trước đó đối phương cướp bóc một chút cửa hàng, chúng ta phát hiện một chút vết tích, một mực truy tung, Kết quả đối phương thoát đi chúng ta truy tung, tiến vào vương phủ khu vực, chấm ngoặc kép. Hoa Tề Đạo nhìn về phía tứ phương, chậm rãi nói, vương phủ không phải Thiên Thực Quân giám sát khu vực, chúng ta cũng không có quyền dò xét vương phủ, đành phải tùy ý tặc nhân thoát đi. Phong Diệt Sinh không có quản hắn, cau mày nói, tôn giả cảnh, còn có thể đánh chết Phong Hoa, kia ít nhất cũng là tôn giả cao đoạn cảnh, không, cao đoạn cảnh tử chiến phía dưới, có thể sẽ đánh giết Phong Hoa, có thể hoàn thành gần chút thời gian, cũng không cao phẩm võ giả chiến đấu dấu hiệu, vô thành vô tức đánh chết Phong Hoa, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh con ngươi kịch co lại, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Đình, nghĩ làm đến bước này, Thiên Du thủ hộ không sai biệt lắm, lại hoặc là hữu thần tướng loại này xếp hạng tại thần bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thần đạo cường. Giả, bằng không, dù là Hoa Tề Đạo, muốn giết Phong Hoa, giết là khẳng định giết, có thể nghĩ một điểm động tĩnh đều không có náo ra đến. Vậy cũng đánh giá quá cao Hoa Tề Đạo. Hoa Tề Đạo giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, giống như vô ý nói, trước đó truy tung tặc nhân, bản tọa cảm thấy hắn thực lực hẳn là cũng không phải là quá mạnh. Thật muốn quá mạnh cũng sẽ không bị chúng ta truy tung đến. Đối phương có thể là có một ít đặc thù bản lĩnh, thậm chí là có thể che đậy một chút khí cơ phương pháp. Bằng không, khoảng cách gần như thế, trong hoàng thành cường giả vô số, sao lại tùy tiện giấu giếm được chúng ta? Chấm ngoặc kép, đặc thù bản lĩnh, che đậy khí cơ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt thay đổi. Tận lực bồi tiếp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đặc thù bản lĩnh, có thể che đậy khí cơ võ giả, hắn chỉ biết là một người. Phương Bình, là Phương Bình, làm sao có thể, sẽ không, Phong Diệt Sinh trong lòng gầm thét, sẽ không, tuyệt sẽ không là Phương Bình. Nếu như là Phương Bình, chẳng phải là nói, đối phương một mực trốn ở hắn trong phủ, ngay tại dưới mí mắt hắn. Đâu chỉ Phong Diệt Sinh nghĩ tới, một bên, Liễu Vô Thần cũng có chút trầm ngâm nói, che đậy khí cơ, có năng lực này, bản tọa chỉ biết là phục sinh chi địa hư hư thực thực ma đế chuyển thế Phương Bình có năng lực này. Hoa soái không phải là nói người tới là Phương Bình đi. Có chút buồn cười, chấm ngoặc kép, Hoa Liễu Đạo có chút cau mày nói, chưa chắc là hắn. Phương Bình giống như vừa mới nhập tôn giả cảnh, bản tọa trước đó cũng là không nghĩ nhiều qua người này. Huống chi Phương Bình còn tại phục sinh chi địa, bản tọa chỉ là nghi hoặc, có phải là hay không có người đồng dạng có như thế năng lực. Dù sao thần lục cực lớn, cường giả vô số, có lẽ cũng có những người khác biết cái này chút. Phong Diệt Sinh lại là không nghe hắn nói cái gì. Bỗng nhiên chui vào phía trên khoáng mạch trống rỗng bên trong. Cha xét một phen, lẩm bẩm nói, thần binh đao vết tích, dùng đao võ giả, dùng thần binh cắt khoáng mạch, chấm ngoặc kép, dứt lời, Phong Diệt Sinh lại cấp tốc chui ra. Cắn răng nói, Hoè Ương phủ khoáng mạch cũng là như thế. Ngoặc kép, Hoè Ương phủ khoáng mạch bị cưỡng ép phá hư, không có chút nào che lấp. Bất quá cũng có thần binh đao vết tích lưu lại, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh không nói hai lời, vội vàng từ trong mỏ quặng rời đi. Đám người thấy thế, nhao nhao đuổi theo, Phong Hoa phủ đệ, Phong Diệt Sinh mở ra Phong Hoa bảo khố, bên trong trống rỗng, đón lấy, Phong Diệt Sinh lại trong phòng ngủ, tìm được bị ẩn tàng ám đạo, nhìn ra ngoài một hồi. Phong Diệt Sinh lại đi Phong Ngọc phủ đệ, tiếp tục tìm kiếm, thời khắc này Phong Diệt Sinh, không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước, ngay sau đó, quát, ngoại vực những cái kia võ giả đâu, người tới, áp bọn họ chạy tới, ngoặc kép, một bên, Hoa Liễu Đạo trong lòng cười lạnh, ngươi cuối cùng là đã nhận ra, bên cạnh một vị thống lĩnh vội vàng nói. Điện hạ, ngoại vực võ giả trước đó bị Phong Hoa Tôn giả phái đi. Phái đi làm việc, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép. Lúc này, Hoa Thề Đạo mở miệng nói, những cái kia ngoại vực võ giả sao? Trước đó bản tọa cũng phát hiện một chút dị thường. Những người này quỷ quỷ túy túy giám sát các đại vương phủ trọng địa. Trước đó xảy ra chuyện, bản tọa đã để người đi truy nã những này ngoại vực võ giả. Bao quát Hoa Vũ Điện hạ mấy vị dưới trướng ngoại vực võ giả cũng đều tại truy nã phạm vi bên trong. Gần chút thời gian, Hoàng Thành liên tiếp xảy ra chuyện, đều là từ những này ngoại vực võ giả đến về sau. Nếu như tặc nhân thật là từ trước đó bắt đầu phạm án, vậy những này ngoại vực võ giả hiểm nghi nhất lớn. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh nói, nếu biết, các ngươi vì sao không sớm một chút truy nã những người này? Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo sắc mặt bình tĩnh nói, đây là mấy vị điện hạ mang tới người, không có chứng cứ xác thực, chỉ bằng suy đoán, Thiên Thực Quân không có quyền truy nã bọn hắn. Huống chi, Thiên Thực Quân thật truy nã, điện hạ có thể đáp ứng sao? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh không muốn để ý đến hắn. Lúc này, không trung lại có mấy vị cường giả ngự không mà tới. Hoa Vũ, Tử Nguyệt mấy người cũng đều cùng một chỗ đến. Hoa Vũ vừa đến, lập tức chất vấn, Hoa Soái đây là ý gì? Thiên Thực Quân thế mà để cho chúng ta giao ra những cái kia ngoại vực võ giả. Chấm ngoặc kép, Hoa Thề Đạo mở miệng nói, điện hạ, tặc nhân có lẽ chính là trà trộn tại ngoại vực võ giả bên trong. Vì chư vị điện hạ an toàn, bản tọa chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe xong tặc nhân khả năng ngay tại ngoại vực võ giả bên trong, Hoa Vũ không nói gì nữa. Lúc này, đại lượng Thiên Thực Quân áp tải một số người cũng chạy tới. Cận Ngọc Hoài đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Lại tới, đây rốt cuộc thế nào? Lần này bọn hắn đến cấm khu, quá làm cho người ta kinh dị. Trước đó còn chưa tới Hoàng Thành, người đã chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại bọn hắn những này may mắn. Lúc này mới mấy ngày a, lại xảy ra chuyện, Cận Ngọc Hoài sắp khóc, biết sớm như vậy. Còn không bằng tại ngoại vực đợi, cùng Phục Sinh Chi Địa tiếp tục làm chút kinh doanh, kiếm chút tài nguyên cố gắng tu luyện. Sao có thể nghĩ đến, vừa tới cấm khu không có mấy ngày, sự tình lầm lượt từng món. Cái này cũng quá nguy hiểm. Phong Diệt Sinh không có quản bọn họ, tinh thần lực lần lượt dò xét những người này. Tiếp lấy bỗng nhiên quát lạnh nói, tất cả đều giết, ngoặc kép. Điện hạ, ngoặc kép, Hoa Thề Đạo còn không có lên tiếng. Liễu Vô Thần có chút ngưng lông mày, khẽ quát một tiếng, hơn 100 người đâu, đều là cấp chiến tướng võ giả. Cái này cùng trước đó lại có chút khác biệt. Trước đó tại Thanh Dương Vương Thành, mặc dù cũng đã chết một nhóm lớn, có thể trong đó cường giả hậu duệ không nhiều. Dù sao trước đó Phong Diệt Sinh mấy người chọn lựa cường giả, đều là trong đó siêu quần bạt tụy một nhóm. Hơn nữa lúc ấy không tại Hoàng Thành, hiện tại đã đến Hoàng Thành, hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng đâu. Cái này hơn 100 người, ngoại vực thành chủ hậu duệ đều có hơn 30 người. Cứ như vậy giết, ai biết có hay không đối đầu sẽ cáo chi ngoại vực những thành chủ kia. Khả năng rất lớn, những người này rất nhiều đều cùng ngoại vực có liên hệ. Kể từ đó, Phong Vương Phủ lập tức liền chiêu chọc đại lượng ngoại vực thành chủ. Phong Diệt Sinh mặc kệ cái này, vừa định tiếp tục, Liễu Vô Thần lại nói, nếu thật là tôn giả cảnh trở lên võ giả giấu ở trong đó. Bản tọa thí nghiệm một phen, tự nhiên sẽ hiểu, ngoặc kép, nói. Liễu Vô Thần đột nhiên huy trưởng hướng một người đánh tới. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm vang lên, bị đánh trúng người này, đầu máu chảy ồ ạt, lộ ra bạch cốt âm u, kinh khủng đến cực điểm. Liễu Vô Thần lắc đầu nói, xương sọ không phải kim cốt, cũng không phải là tôn giả cảnh võ giả. Đây cũng là chứng minh võ giả có phải hay không bát phẩm kim thân thủ đoạn hay nhất. Xương sọ kia là bát phẩm kim thân tiêu chí. Xương sọ là bạch cốt âm u, tự nhiên không thể nào là bát phẩm cường giả ngụy trang. Phong Diệt Sinh thấy cảnh này, quát, động thủ, ngoặc kép, Phong Vương phủ bên trong. Những cái kia thống lĩnh cấp võ giả nghe vậy không chút do dự, nhào nhào hướng những người kia xuất thủ. Những người khác thờ ơ lạnh nhạt, đánh tan đầu, lộ ra xương cốt, thương thế này không tính nặng, có thể tuyệt đối không tính nhẹ. Có thể giờ phút này, những người này có thể trốn qua tử vong nguy cơ, đã là vận khí, nào có người quan tâm thương thế của bọn hắn như thế nào. Một cái, hai cái, rất nhanh, tất cả mọi người không thể trốn qua đãi ngộ như vậy. Xương sọ nhao nhao lộ ra, từng cái ngay cả kêu rên cũng không dám. Sợ hãi vạn phần nhìn xem đám người không dám lên tiếng. Điện hạ, không có, thống lĩnh báo cáo, Phong Diệt Sinh nhíu mày không thôi. Lúc này, Hoa Hề Đạo bỗng nhiên nói, ngoại vực võ giả, kỳ thật còn ít một người. Phong Diệt Sinh trong đầu cũng bỗng nhiên thoáng hiện ngày xưa Quỷ Minh chạy trốn hô to bộ dáng. Bỗng nhiên nói, Quỷ Minh đã chết, ngày đó hắn hài cốt liền còn sót lại tại nguyên chỗ. Chấm ngoặc kép, nạp vật thần khí, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phong Diệt Sinh cứ việc không muốn thừa nhận, có thể không thể không thừa nhận, có một số việc, kỳ thật đã hiểu, Quỷ Minh, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, che lấp khí tức, nạp vật thần khí, thích đào quáng, thích đánh địa động, có một dạng thế là tốt rồi, đều có, nhân vật như vậy, hắn biết đến chỉ có một người, Phương Bình, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hàm răng đều nhanh cắn nát. Phương Bình, hắn đại cừu nhân, ngay tại dưới mí mắt hắn đợi, lường gạt hắn, chế giễu hắn, Phương Bình vẫn là chính mình mang về, trước đó chính mình còn cảm thấy hắn là chính mình phúc tướng. Buồn cười a, càng thêm đáng xấu hổ. Phong Diệt Sinh thật muốn chọc giận nổ. Tiếp lấy đột nhiên quay người, chợt quát lên, các người tất nhiên sớm có hoài nghi, vì sao không bắt người? Đáng chết, người tới, Phong Vương phủ tất cả hộ vệ, lập tức toàn thành lùng bắt. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh giận không kềm được, gặp người trong phủ còn có chút do dự. Bảo Hống nói, nhanh đi, ngoặc kép, Liễu Vô Thần trầm giọng nói, điện hạ, nếu quả như thật là Phương Bình, giờ phút này đã cách Hoè Vương phủ bị diệt quá khứ một đoạn thời gian. Hắn có lẽ lại đổi thân phận khác, hoàng thành to lớn như thế, chỉ sợ khó mà truy tra. Chấm ngoặc kép, vậy liền tra rõ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bạo nộ nói. Hoàng thành tất cả mọi người, từng cái đi thăm dò. Phương Bình chính là phục sinh võ giả, vẫn là tôn giả cảnh võ giả. Lại thế nào ẩn tàng, cũng sẽ không có chút nào vết tích. Hắn nội phủ, hắn xương sọ, đều là không giống. Cứ dựa theo vừa mới phương pháp, từng cái đi thăm dò. Ta cũng không tin, hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Phong Chiết, ngươi đi chân vương điện, để vương tổ trở về. Ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, đi. Bản thống lĩnh tiếp xuống cùng Vô Thần thúc phụ cùng một chỗ. Ai có thể tổn thương ta? Nhanh đi, cáo chi vương tổ, Phương Bình tới hoàng thành. Ngoặc kép, dứt lời, Phong Diệt Sinh lại hét lớn nói. Hoàng thành giới nghiêm, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Để vạn yêu điện phối hợp, tất cả tường bảo hộ yêu thực, phong tỏa thông đạo dưới lòng đất. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn xem, hắn chạy thế nào, ngoặc kép, phong tỏa thông đạo dưới lòng đất. Từng cái tra rõ, tuyệt đối có thể bắt được Phương Bình. Phong Diệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Lần này, nhất định phải làm thịt ngươi. Có thể hắn thoại âm rơi xuống. Hoa Hề Đạo tất cả mọi người là nhíu mày. Hoa Hề Đạo rất nhanh trầm giọng nói. Phong điện hạ, phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Cha rõ hoàng thành, cái này không thích hợp. Cũng không có khả năng. Hoàng thành dân chúng hơn ngàn vạn. Từng cái đi thăm dò. Đây không phải chuyện đơn giản. Chấm ngoặc kép. Phong Diệt Sinh đột nhiên giận dữ nói. Phương Bình tới hoàng thành. Chẳng lẽ bỏ mặc hắn rời đi? Hắn là ma đế chuyển thế. Hắn có thể sẽ bước ra điều thứ ba đại đạo. Nhân vật như vậy, ngươi nói cho bản thống lĩnh không đáng. Hoa Hề Đạo, đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ cái gì. Các ngươi trước đó liền cố ý buông tha Phương Bình. Hiện tại Phương Bình ngay tại dưới mí mắt. Chỉ cần hao chút tinh lực, tuyệt đối có thể bắt hắn lại, bắt giết hắn. Đến lúc này, các ngươi thế mà còn dám từ chối. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh triệt để nổi giận. Phương Bình ngay tại cái này, chỉ cần tra rõ hoàng thành, tuyệt đối có thể để tên kia không chỗ che thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Thực Quân lại bắt đầu cố ý phóng túng. Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ, dứt khoát không chút nào che lấp. Cả giận nói, chờ vương tổ trở về. Bản thống lĩnh nhất định cáo chi vương tổ hết thảy. Các ngươi hãm hại vương tổ. Bây giờ càng là không nhìn chân vương chi uy. Cố ý thả chạy Phương Bình. Tùy ý hắn hủy diệt Hoè vương phủ. Giám sát chân vương phủ đệ. Thậm chí hôm nay triệu tập chư thần đem nghị sự. Để chúng ta không thủ phủ đệ. Hoa Hề Đạo. Các ngươi thật to gan. Thật độc tâm tư. Ngoặc kép. Hoa Hề Đạo quát, điện hạ nói cẩn thận. Chúng ta cũng không biết Phương Bình đến đây. Dù là giờ phút này, cũng chỉ là điện hạ lời nói của một bên. Chúng ta chưa hề cùng Phương Bình có qua tiếp xúc. Đến nỗi giám sát một chút phủ đệ. Đích thật là bản tọa vượt qua. Bản tọa sẽ đi chân vương điện thỉnh tội. Đến nỗi cái khác, đều là điện hạ lời nói của một bên. Há có thể nói bậy. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lần nữa hừ lạnh, nhìn về phía Hoa Vũ đám người, cười lạnh nói, đều sớm một chút cút đi. Lưu tại Hoàng Thành, hiện tại bất tử, sớm muộn cũng là một cái chết. 30 vạn thiên thực quân, đã nát thấu, Phương Bình không giết các ngươi, luôn có một số người muốn tính mạng của chúng ta. Tốt một cái mượn đao giết người. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn xem, các ngươi dám không dám giết ta. Sau ngày hôm nay, bản thống lĩnh vào ở hoàng cung, vương tổ đến trước đó, ta nhìn ta có thể hay không chết. Trừ phi diệt toàn bộ hoàng thành, bằng không, bản thống lĩnh chết tại hoàng cung. Hôm nay tất cả mọi người là một cái chứng kiến. Thật to gan, vậy liền thử nhìn một chút. Các ngươi lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, trong đám người ánh mắt lấp lóe không yên. Hoa Hề Đạo đầu lớn như trâu. Phong Diệt Sinh ra hỏa này. Đáng chết, lần lượt đem Thiên Thực Quân cùng vương chủ lôi xuống nước. Mấu chốt ở chỗ, ra hỏa này cái này ngốc thời điểm không ngốc. Không nên ngốc thời điểm ngu quá mức. Phong Diệt Sinh cũng mặc kệ cái này. Cũng không để ý tới nữa Phong Vương Phủ. Ngự không nhân tiện nói. Bản thống lĩnh hiện tại liền đi Hoàng Cung. Đến nỗi muốn hay không thả đi Phương Bình. Đều xem các ngươi. Bắt lấy Phương Bình. Bản thống lĩnh hứa hẹn. Chuyện lúc trước xóa bỏ. Bắt không được Phương Bình. Vậy thì chờ lấy nhìn. Đã các ngươi không nhìn quy củ. Không nhìn hết thảy. Kia bản thống lĩnh cũng không cần thiết lại tuân thủ. Chờ vương tổ trở về, chờ lấy thanh toán đi. Ngoặc kép, Hoa Hề Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Hoa Vũ mấy người cũng nhao nhao ngự không. Cười nói, Phong Diệt Sinh, cùng một chỗ, chúng ta cũng đi Hoàng Cung nghỉ ngơi mấy ngày. 30 vạn thiên thực quân, thần tướng mấy chục, thế mà bắt không được một cái tặc nhân. tùy tiện đều có nguy hiểm tính mạng. Buồn cười, hoàng thành, thật xuống dốc, ngoặc kép, tất cả mọi người là cười to. Cười ếch trầm, thiên thực quân phế vật, đây đã là nhất định sự thật. Thế nhưng là thật phế vật hay là giả phế vật, vậy liền khó nói. Những người này đi, cái khác thần tướng cũng là nhao nhao cười nhạo, riêng phần mình ngự không rời đi. Cấm bay lệnh, triệt để trở thành trò cười. Bọn hắn vừa đi, thiên thực quân bên trong, một vị thần tướng thấp giọng nói, hoa soái, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hoa tề đạo sắc mặt nhìn không tốt, rất nhanh trầm giọng nói, đi, để vạn yêu điện mở ra phong cấm đại trận. Tất cả yêu thực, phong bế thông đạo dưới lòng đất, thiên thực quân thống lĩnh cảnh võ giả, đi ngoại thành tuần phong. Cha, không phải muốn cha sao? Vậy liền cha rõ, tất cả mọi người cha, đây chính là phong vương phủ mệnh lệnh. Tất nhiên muốn cha, kia tất cả vương phủ đều cha, tất cả ẩn nấp nhân viên toàn bộ muốn cha. Bản soái cũng nghĩ nhìn xem, các đại vương phủ thực lực đến cùng như thế nào, đến cùng có người nào tồn tại. Hiện tại liền đi, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người nhao nhao lĩnh mệnh, riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, toàn bộ hoàng thành tiến vào giới nghiêm kỳ. 30 vạn thiên thực quân, từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, mấy trăm cao phẩm võ giả, riêng phần mình phân tán đến tứ phương. Hoàng thành trên tường thành, những cái kia lục sắc yêu thực, bắt đầu lan tràn, kéo dài, dưới mặt đất, từng cây xúc tu kết thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Một mực thâm nhập dưới đất hàng trăm hàng ngàn gạo. Không chỉ như vậy, trương này lưới lớn, bắt đầu cùng khoáng mạch kết hợp, toàn bộ dưới mặt đất, đều thành một cái lưới lớn. Thiên thực thành giống như đã thành bị bao khỏa tại trong chén thuộc địa. 99 đầu khoáng mạch, cũng không phải là không quy tắc phân bố. Giờ phút này, cũng cùng yêu thực kết hợp, phong tỏa toàn bộ thiên thực thành. Dưới mặt đất, đã thành tuyệt lộ, trên mặt đất, hơn 300 vị cao phẩm võ giả, phân tán tại 4 phương 8 hướng, vừa dài 200.000 mét tường thành, cơ hồ cách 3.000 mét liền có một vị cao phẩm võ giả tọa trấn. Ngoại trừ cao phẩm, trên tường thành, trung phẩm võ giả cũng là tạo thành bức tường người, cách mấy bước chính là một vị trung phẩm võ giả đứng gác. Thành nội, hơn 10 vị thần tướng ngự không mà lên, từ không trung giám sát toàn thành, các lớn chân vương phủ, các đại thần tướng phủ đệ, đều có cường giả đứng ngạo nghễ hư không, giám sát phụ cận, thiên thực thành không động thì thôi, động, kinh khủng đến cực điểm, trong thành cư dân, thì là khủng hoảng không thôi, hoàng thành đã hạ lệnh, trong vòng 3 ngày không cho phép ra khỏi cửa, tất cả mọi người muốn lưu thủ trong phòng. Chờ đợi thiên thực quân kiểm tra thực hư, mấy chục con chó săn đồng dạng yêu thú, cũng tại một chút cường giả dẫn đầu dưới, tại phong vương phủ, hòe vương phủ những này địa giới người nghe, cẩn thận phân rõ khí tức. Tất nhiên phong vương phủ muốn tra, giờ phút này vương đình cũng sẽ không lại từ chối, bằng không, có một số việc thật nói không rõ. Phong diệt sinh một phen, chính là tại bức thoái vị, không cha, bắt không được Phương Bình, đó chính là vương chủ nhất hệ trách nhiệm, cha xét, dù là chưa bắt được, tối thiểu cũng chứng minh vương chủ nhất hệ cũng không phải là cố ý thả đi đối phương. Trong hoàng cung, vương chủ khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, không thể trốn đi đâu được, đáng tiếc, như thế tình huống dưới, Phương Bình chỉ sợ chết chắc. Triệu Hưng võ phủ thượng, cảm nhận được hoàng thành giới nghiêm, cảm nhận được ở khắp mọi nơi nguy hiểm, Triệu Hưng võ cũng là sắc mặt không chừng. Loại tình huống này, trừ phi tuyệt đỉnh, bằng không, thật không đường có thể trốn. Phương Bình, thế mà đưa tại cái này, chấm ngoặc kép, hết chương.